Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, phần 465, Kim Nguyệt nhàn nhạt nói, 12 tháng khảo hạch kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, nào 4 chữ, đồng đạo người trong, Kim Nguyệt nói, Liễu Tịch ngây ngẩn cả người, đơn giản như vậy. Chính là nơi nào đơn giản, nếu thật sự đơn giản, 12 tháng lại sao lại nhiều năm như vậy tới, vĩnh viễn chỉ có 12 người đâu, tựa như tu đạo thế giới, có thể chân chính xưng được với đồng đạo người trong có mấy người đâu. Kết thành kim đan cảnh, phương là chúng ta người, tu đạo người đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Bước lên kim đan đại đạo giả lại có mấy người, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, vu tộc cùng tu sĩ đều là giống nhau, tâm tính đều là giống nhau, tựa như Liễu Tịch vừa rồi dùng thiên kinh địa nghĩa bình đạm miệng lưỡi nói, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, không có chút nào khúc chiết cảm xúc, vô luận là tốt vẫn là hư. Kim Nguyệt vì cái gì sẽ đối Liễu Tịch nói nhiều như vậy? Thật là vì đối nàng cái này lâm thời đồng đội cào nhào sao? Vẫn là tâm trí yếu ớt đến yêu cầu hướng một cái không quen thuộc nữ tử tố khổ. Nào có Kim Nguyệt dựa vào cái gì trở thành cắn nuốt giả? Làm sao đức gì có thể trở thành 12 tháng thủ lĩnh? Cho dù là trên danh nghĩa thủ lĩnh, hắn kia vô cùng đơn giản vừa hỏi, căn bản không để bụng Liễu Tịch đáp án là cái gì. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không cần người khác cho hắn đáp án. Hắn là đang hỏi tâm, hỏi Liễu Tịch tâm money, vì thế Liễu Tịch cho hắn một cái tu sĩ đáp án. Cho hắn một viên tu sĩ tâm money, tu sĩ tâm cùng vu tộc lòng có khác nhau sao? Không có, đều là một viên chân chính cường giả tâm, tuyệt không cam tâm bị bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thiên địa vạn vật câu. Thúc tâm money, vu tộc cầu lực lượng, tu sĩ cầu tiêu dao, đều là giống nhau. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát. Nhìn đến nơi xa bốn phương tám hướng vây quanh lại đây dị năng tổ thành viên. Thử nói, ngươi là cố ý bị nhốt ở chỗ này. Kim Nguyệt rốt cuộc quay đầu. Nhìn nàng cười nói, đương nhiên, tuy rằng là Lãnh Thiếu Ninh mang đội. Nhưng ta Kim Nguyệt phải đi. Trên đời này ai có thể ngăn được. Liễu Tịch còn nói thêm, mục đích chính là vì khảo hạch ta. Kim Nguyệt cười nói, còn có đường hoàng. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo thì ra là thế. Kim Nguyệt lưu lại nơi này khảo hạch nàng, mà Trăng Bạc bên kia tắc khảo hạch Thu Trường Sinh. Thấy Liễu Tịch trầm mặc không nói, Kim Nguyệt nhàn nhạt nói, như thế nào, cảm giác chính mình bị chơi, trong lòng không cao hứng. Đối với sắp súng lại đây Lãnh Thiếu Ninh cùng mặt khác dị năng giả, Kim Nguyệt xem đều không có xem một cái, hoàn toàn không coi ai ra gì. Liễu Tịch thở dài nói, thành thị kịch bản thâm, ta rất muốn lặng lặng. Kim Nguyệt nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền lặng lặng đi, dù sao kế tiếp cũng không cần ngươi. Vừa dứt lời, hắn hơi hơi hạ ngồi xổm. Tiếp theo thân hình một bước lên trời, phảng phất dương cánh bay cao hùng ưng, hướng về hai gã dị năng tổ thành viên tia chớp vọt qua đi. Lãnh Thiếu Ninh lạnh giọng quát, mơ tưởng, cuồng phong đuổi theo Kim Nguyệt mà đi. Kim Nguyệt hai tay trống rỗng xuất hiện hai thanh cực dài màu đen lưỡi dao. Một đao một cái chém vào hai gã dị năng tổ thành viên trên người. Hắn căn bản là bất hòa Lãnh Thiếu Ninh dây dưa, hai chân lại lần nữa thật mạnh nhất dẫm, thân hình vô cùng quỷ dị bay lên trời, lại chim én về tổ tà phi dựng lên, phía sau lưng thật mạnh đâm hướng một khắc danh dị năng tổ thành viên. Tên kia dị năng tổ thành viên đôi tay thoáng chốc thô như cọc gỗ. Cơ bắp kiên nếu bàn thạch. Song quyền thật mạnh chỉ ở Kim Nguyệt phía sau lưng thượng. Mà Kim Nguyệt phía sau lưng thượng lại ly kỳ nhiều ra một mặt mang theo vô số tiêm châm cương giáp. Song quyền chỉ ở cương giáp thượng. Liên miên gãy xương thanh cùng với huyết hoa vang lên. Phảng phất cự trì nện ở sắt đá thượng. Tên kia dị năng giả bị Kim Nguyệt dùng phía sau lưng đâm vào phía sau tường đất chung. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Trước ngực thượng che kín huyết động. Nhưng Kim Nguyệt cũng không có cách nào hạ sát thủ. Bởi vì Lãnh Thiếu Ninh tựa như thực chất lưỡi dao gió đem hắn cùng tên kia bị thương dị năng giả. Tách ra. Kim Nguyệt quanh thân màu đen hình tròn lưỡi dao cùng Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió khoảng cách đánh vào cùng nhau. Hai người thế nhưng nở rộ ra vô cùng hỏa hoa. 30 lần trọng lực, Triệu Lập rốt cuộc vọt lại đây. Đối hai người chiến trường phóng ra trọng lực dị năng. Hắn cùng Lãnh Thiếu Ninh kề vai chiến đấu nhiều năm. Hai người phối hợp ăn ý. Hơn nữa dị năng cũng là thập phần hợp khế. Trọng lực có thể ảnh hưởng đến người hành động tốc độ. Lại sẽ không ảnh hưởng đến phong tốc độ. Ở trọng lực giữa sân cơ hồ tất cả mọi người bị khắc chế. Nhưng Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió lại không chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, Kim Nguyệt bên người uốn lượn vô số màu đen hình tròn lưỡi dao sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Lãnh Thiếu Ninh vô cùng lưỡi dao gió như cuồng ong chiều hắn vọt tới. Kim Nguyệt trên người quần áo sôi nổi hóa thành cứng rắn kim loại. Trên mặt cùng mặt khác không có bị quần áo bao vây làn da cũng sôi nổi kim loại hóa. Lưỡi dao gió đánh vào tới cửa. Leng keng vang cái không ngừng. Triệu Lập đột nhiên a hét thảm một tiếng lên. Hai chân bị trên mặt đất chui ra mấy chục căn hì hì đinh sắt đâm thủng. Triệu Lập ngã trên mặt đất, trọng lực chàng nháy mắt biến mất. Hắn không phải không thể chịu được đau, mà là có mấy cây đinh sắt thông qua hắn gót chân chui vào hắn cẳng chân xương đùi bên trong. Hơn nữa không ngừng hướng bên trong toản, màu đen hình tròn lưỡi dao lại một lần bay múa lên. Chặn lại Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió. Kim Nguyệt một cái cất bước xuất hiện ở Triệu mặt chính trước. Cười lạnh nói, chút tài mọn, cho rằng ngươi trọng lực chàng thật sự có thể khắc chế ta. Chương 643 sông ra trùng vây. Triệu Lập trong lòng cả kinh. Mắt thấy nước cờ đem màu đen hình tròn lưỡi dao hướng hắn lượn vòng mà đến. Hai chân lại bị trên mặt đất toát ra tới đinh sắt tử chặt chẽ đinh trụ. Muốn tránh cũng không được là lúc. Trước người đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Lãnh Thiếu Ninh ngăn ở Triệu dựng thân trước. Hắn cùng Kim Nguyệt chi gian đột nhiên bộc phát ra kịch liệt sóng gió. Chung quanh bụi đất phi dương. Tựa như một hồi bão cát. Nháy mắt tràn ngập mở ra. Che đậy tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ nghe được cát bụi chung truyền đến rậm rạp lưỡi dao tiếng đánh. Leng ca leng keng rằng co hồi lâu. Phảng phất mưa đá gõ nóc nhà ngói liu li. Không biết khi nào, cát bụi chung một bóng hình bay ra tới. Đúng là hai chân bị thương nghiêm trọng Triệu Lập. Một người dị năng tổ thành viên nhảy lên đi tiếp được hắn. Tuy rằng hai chân máu chảy không ngừng, nhưng trừ lần đó ra nhưng thật ra cũng không mặt khác thương thế. Hiển nhiên Lãnh Thiếu Ninh đem hắn bảo hộ cực hảo. Dị năng tổ những người khác chỉ có thể tách ra vây quanh này đoàn rất nhỏ bão cát. Lại không có ai ngờ đi vào hỗ trợ. Rất đơn giản, vừa thấy đến bão cát không chỉ có không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng nùng liệt. Liền biết Lãnh Thiếu Ninh đánh ra chân hỏa. Tuy rằng bão cát quy mô không lớn, nhưng độ dày có thể so với sa mạc chung bão cát. Tất cả đều là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh vô cùng lợi dao gió quát lên trên mặt đất cùng chung quanh. Trên tường bùn đất, ngạnh sinh sinh nhấc lên một hồi bão cát. Lúc này bão cát chung, không chỉ có riêng chỉ là cát bụi, bên trong tất cả đều là lưỡi dao gió. Từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng, Liễu Tịch Đầu vô thanh vô tức xuất hiện ở Triệu Lập cùng hai gã dị năng giả bên người. Nháy đôi mắt nhìn ba người cũng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Khóe mắt có chút run rẩy, vô cùng rối rắm bộ dáng. Triệu Lập không ngừng cấp Liễu Tịch nháy mắt ra dấu, thầm nghĩ, cô nãi nãi cũng, hiện tại chúng ta là địch nhân a địch nhân, liền tính là giả địch nhân, kia cũng là địch nhân, ngươi có thể hay không không cần như vậy chính đại quang minh xuất hiện, làm cho Kim Nguyệt mặt. Ngươi làm chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch chớp chớp mắt, tựa hồ xem không hiểu Triệu Lập ánh mắt, còn tại chờ đợi cái gì? Triệu Lập không thể nhịn, liền tính diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ không phải. Nào có thất bại trong gang tấc đạo lý. Vì thế hắn ném hai chân xuyên tim đau đớn, giơ ra bàn tay tới xa xa đối với nàng dùng sức ép xuống. Gấp 10 lần trọng lực, Liễu Tịch chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nhiều một cổ vô hình áp lực. Phảng phất trên lưng 4-500 cân trọng lượng, Triệu Lập lại chiều mặt khác hai người hô, bắt lấy nàng, mặt khác hai người liếc nhau. Không thể nề hà nhằm phía Liễu Tịch, trong đó một cái cường tráng đại hán đem Triệu Lập nhô lên cao ném đi. Chậm gì gì thi triển nổi lên dị năng. Đôi tay đối với Liễu Tịch so một cái tâm, Liễu Tịch, ngoặc kép, nàng hỏi, ngươi là ở hướng ta thông báo sao, còn sẽ so tâm đâu, đại hán đầy mặt đỏ lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hắn vì cái gì muốn thức tỉnh như vậy một cái kỳ quái năng lực a? Mỗi lần khoa tay múa chân tư thế thật sự thực cảm thấy thẹn a. Liễu Tịch cười hi hi sắc mặt hơi hơi sừng sốt, mạc danh cảm nhận được một cổ buồn ngủ, phảng phất đã 7 ngày 7 đêm không ngủ giống nhau, tùy thời đều khả năng ngủ, nguyên lai là tinh thần loại dị năng, làm người hôn mê a, chính là dị năng giả cùng tu sĩ so đấu tinh thần lực cùng thần thức, kia không phải quan công trước mặt chơi đại đao sao? Liễu Tịch mặt trầm xuống tới, nghiêm túc nhìn cường tráng đại hán kia trưng màu đồng cổ đại mặt. Lạnh lùng nói, xấu cự, cường tráng đại hán vẻ mặt bị thương, không nói hai lời về phía sau một đảo. Hôn mê qua đi, một khắc danh gây yếu hắc y nam tử một cái cất bước liền xuất hiện ở Liễu Tịch bên người. Duỗi tay chụp vào Liễu Tịch đầu tóc. Một con to bằng miệng chén thổ thứ đất bằng dựng lên, đâm hướng hắc y nam tử. Hắc y nam tử động tác lưu loát một cái bổ nhào né tránh. Cái tay kia vẫn như cũ chụp vào Liễu Tịch đầu tóc. Liễu Tịch di một tiếng, lẩm bẩm nói, tốc độ còn rất nhanh, nàng tâm niệm vừa động, chung quanh bùn đất đột nhiên xuất hiện mấy chục thượng trăm căn thổ thứ. Hướng về hắc y nam tử hung hăng đánh tới, hắc y nam tử hít thà một hơi, động tác nhanh như tia chớp, ở sau người lưu lại một chuỗi màu đen tàn ảnh, liên tục né tránh mười mấy căn thổ thứ sau, rốt cuộc vẫn là bị một cây thổ thứ đánh trúng, kế tiếp mấy lần thổ thứ liên tục từ trong đất chui ra, phanh phanh phanh đánh vào hắn trên người. Hắc y nam tử thân hình lảo đảo, phảng phất một cái cung không đủ cầu diều ngã xuống trên mặt đất, ngẩng đầu phun ra một búng máu thủy, đôi mắt một bế cũng ngất đi, nhìn Liễu Tịch kia viên dính đầy bùn đất đầu chậm gì gì rời về phía chính mình. Triệu Lập tức khắc một trận đầu đại, 20 lần trọng lực Triệu Lập đã không cảm giác được dưới thân hai cái đùi tồn tại. mất máu quá nhiều, hắn đã sớm đã chết lặng. Liệu Tịch lại tựa hồ không chịu hắn trọng lực chàng ảnh hưởng, vẫn như cũ không nhanh không chậm xuất hiện ở Triệu mặt chính trước. Triệu Lập nuốt nước miếng, đôi mắt một bế, phi thường tự giác chủ động ngất đi rồi. Liễu Tịch tâm niệm hơi hơi vừa động, trên mặt đất bùn đất phảng phất sống lại đây giống nhau. Mấp máy đem Triệu Lập huyết nhục mơ hồ hai cái đùi chặt chẽ bao vây lại, giúp hắn ngừng huyết. Làm xong này hết thảy sau, Liễu Tịch liền không hề ra tay, mà là ân tĩnh nhìn kia đoàn không ngừng quay cuồng bão cát. Mỗi người đều có sân nhà, đồng dạng mỗi một dị năng giả cũng có chính mình sân nhà. Đổi một câu thông tục nói, đó chính là lĩnh vực. Thủy hệ dị năng giả lĩnh vực là đại giang đại hồ biển rộng, hỏa hệ dị năng giả lĩnh vực còn lại là núi lửa biển lửa linh tinh địa phương. Thổ hệ dị năng giả tự nhiên là sơn, hiện giờ bão cát, còn lại là Lãnh Thiếu Ninh chính mình chế tạo ra tới lĩnh vực. Này thuyết minh Lãnh Thiếu Ninh thực tức giận phi thường, sinh khí đến không tiếc thi triển lĩnh vực cũng muốn giết chết Kim Nguyệt. Ai làm Kim Nguyệt lúc trước bạo khởi liên tục bị thương 3-4 người. Nếu là Lãnh Thiếu Ninh không thi triển lĩnh vực vây khốn hắn, chỉ sợ ở đây dị năng tổ thành viên không mấy cái còn có thể đứng. Liễu Tịch khuôn mặt tu sầu đầy mặt nhìn kia đoàn càng ngày càng nùng liệt bão cát, nghe bão cát liên miên không dứt tiếng đánh nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải lo lắng Lãnh Thiếu Ninh an toàn, một chút đều không lo lắng. Làm quốc ân cục dị năng tổ đệ nhất cao thủ, Lãnh Thiếu Ninh thực lực ở sở hữu dị năng giả chung đều số 1 số 2. Mấu chốt là Lãnh Thiếu Ninh liền tính đánh không lại, hắn muốn chạy thiệt tình không vài người có thể truy thượng. Liễu Tịch hiện tại lo lắng chính là Kim Nguyệt, vạn nhất Lãnh Thiếu Ninh đánh hứng khởi đem Kim Nguyệt cấp đánh chết, sở hữu kế hoạch không đều ngâm nước nóng sao? Nhưng nàng giờ này khắc này lập trường lại không thể làm cái gì, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Cũng không biết trải qua bao lâu, bão cát kịch liệt run rẩy một chút, một cái màu trắng thân ảnh xuyên qua bão cát dừng ở Liễu Tịch phía sau. Liễu Tịch quay đầu vừa thấy, tức khắc bưng kín đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm thì thầm: phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Kim Nguyệt ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Kim Nguyệt lúc này hình tượng hết sức chật vật, toàn thân mặt xám mày cho không nói, trên người trừ bỏ một cái bùn đất sắc tiểu quần lót, có thể nói trần như nhộng. Tệ nhất chính là Kim Nguyệt vốn dĩ rất cấm dục hệ kiểu tóc, giờ phút này thật sự cấm dục, một cái mao cũng chưa. Nói tóm lại, Kim Nguyệt hình tượng thực thê thảm, phi thường thê thảm. Mani Kim Nguyệt trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, dập dạp phảng phất bị ném vào máy xay thịt. Nhưng hắn miệng vết thương đều thực thiện, đại đa số chỉ phá tầng ngoài, chỉ có vài đạo miệng vết thương lại trường lại thâm, máu chảy không ngừng. Hết chương.